Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2483, Cường Thế Nữ Nhân 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tần Trí Học nhìn vợ trước. Cảm giác vợ trước làm sao so ly hôn trước đó người. Còn muốn tinh thần, da kia quả thực trong trắng lộ hồng. Xinh xinh trẻ hơn mấy tuổi, tại nhà hàng. Còn có không ít nam nhân nhìn chằm chằm hắn thê tử xem. Nhưng nhìn hắn ánh mắt liền mang theo xem kỹ. Những cái kia ánh mắt sáng loáng. Chính là đang nói. Loại nam nhân này có thể lấy được lão bà như vậy xinh đẹp. Có tiền đi. Tiếc nuối chính là. Tần Trí Học không có tiền. Nhạc Nhạc quần áo trên người nhìn cũng là tốt quần áo. Kia mặc lên người. Liền. Cùng Phú Gia Thiên Kim tiểu thư đồng dạng. Đoán chừng là bởi vì đánh đàn dương cầm, nghệ thuật hun đúc. Nhạc Nhạc ngồi ở đâu đều là thẳng lưng. Tuổi còn nhỏ, lại có loại tư thái yêu nhã cảm giác. Tần Trí Học cảm giác mình tựa như đột ngột xâm nhập một cái không thuộc về mình trong không khí. Cảm giác vợ trước cùng nữ nhi cách mình càng ngày càng xa, mà chính mình lại tại vũng bùn bên trong dãy giụa bất lực cảm giác. Tựa hồ, liền muốn không có đỉnh. Cái loại này khủng hoảng tùy thời uẩn quấn tại Tần Trí Học trong lòng, nhưng không có biện pháp gì. Tần Trí Học cảm thấy một trái tim đều tại nắm kéo. Cái loại này hối hận cùng, đối điền du yêu thương cùng áy náy, làm Tần Trí Học tâm ngâm mình ở ngọt bùi, cay đắng mặn trong nước. Ngồi lâu, Tần Trí Học liền không nhịn được mở ra quần áo nút thắt. Ninh Thư nhìn hắn hơi lồi bụng, trong lòng chật chật hai tiếng. Người không lo, xa tất có phiền gần. Hiện tại Tần Trí Học sợ là mỗi ngày đều nhớ lấy làm sao kiếm tiền, căn bản sẽ không quản lý hình tượng của mình. Một béo hủy hết thảy. Dù là trước kia Tần Trí Học là cái thanh lãnh có mị lực nam nhân, nhưng là như vậy một béo. Hừ hừ, gặp qua thanh lãnh mập mạp sao? Bữa cơm này ăn đến tương đương xấu hổ. Tần Trí Học đối mặt nữ nhi này cũng không biết nên hỏi cái gì, nói cái gì, tóm lại tại giới trò chuyện, mà Ninh Thư chỉ là từ từ ăn đồ vật, cùng Tần Trí Học không có gì đáng nói. Nhạc Nhạc đột nhiên cũng phát hiện, chính mình giống như cũng không có cái gì. Tốt cùng ba ba nói. Ăn cơm lúc, Tần Trí Học điện thoại di động vang lên mấy lần, cũng đều là Điền Du phát tin tức đến đây. Tần Trí Học nhìn qua, lại không tốt ngay trước người. Đối diện trở về tin tức, đoán chừng là liên tục không trở về tin tức. Điền Du gọi điện thoại đến rồi. Tần Trí Học rời tiệc đi đón điện thoại. Nhạc Nhạc để đũa xuống. Ngay trước ba ba trước mặt. Không tốt để đũa xuống. Không ăn. Ninh Thư cũng buông đũa xuống. Mỗi người đều là đơn độc cá thể. Có một số việc chỉ có chính mình thừa nhận. Người khác thay thế không được. Dù sao lần này thăm cứ như vậy xấu hổ kết thúc. Tách ra thời điểm, Tần Trí Học hướng Ninh Thư hỏi, người có thể hay không gây dựng lại gia đình. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chuyện tương lai ai nói đến chuẩn, ta cao hứng liền tổ gia đình, ta không cao hứng liền không tổ gia đình. Tần Trí Học nghe vợ trước nói tùy ý lời nói, chỉ cảm thấy thê tử sợ là muốn theo hắn ly hôn. Coi như không có Điền Du chuyện này. Hiện tại vợ trước tựa như là buông ra cánh bay lượn chim chóc. Hắn tựa hồ là giam cầm thê tử lòng. Không có hắn, thê tử càng thêm tự do thoải mái. Cái này nhận biết làm Tần Trí Học cảm giác phi thường khó chịu. Cực độ, khó chịu, rời đi hắn, trôi qua tốt hơn. Kia không liền nói hết thảy vấn đề đều là hắn. Đối với tiền nhiệm, tất cả mọi người là cùng một cái thế giới, cùng một cái cảm giác, biết ngươi trôi qua không tốt ta an tâm. Ngươi muốn trôi qua tốt, ngược lại bắt tâm cào phổi khó chịu. Ninh Thư, ngươi nếu mạnh khỏe, liền trời nắng, xem này xét đánh thiểm điện. Ngươi chỉ sợ đã chết bất đắc kỳ tử. Tần Trí Học, khó chịu. Sau khi tách ra, Nhạc Nhạc nắm Ninh Thư tay. Về sau chúng ta vẫn là không muốn cùng ba ba gặp mặt. Người yên tâm, người ba ba về sau cũng không có nhiều thời giờ như vậy tới gặp ngươi. Công tác mang hài tử, còn muốn chiếu cố lão bà. Vội vàng đâu, Ninh, Thư trực tiếp nói. Nhạc Nhạc, Đâm Tâm nhiều liền chết lặng. Là mẹ ruột sao? Bất quá Nhạc Nhạc nhìn thấy Ninh Thư cũng không thèm để ý dáng vẻ. Tựa hồ như, trước kia sinh hoạt không có gì khác biệt. Nhạc Nhạc viên kia không ổn định. Tâm cũng đi theo an định xuống tới. Nếu như lúc này ôm oa oa khóc lớn. Nói cái gì hai mẹ con chúng ta thế nào làm? Sao số khổ a? Hài tử trong lòng chỉ sợ sẽ càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Hài tử tiếp thu được tin tức là mặt trái. Tự nhiên không cách nào tràn ngập. Cảm giác an toàn. Ninh Thư nói lời nói thật. Kế tiếp tham. Tần Chí Học đều nghĩ biện pháp đẩy. Đoán chừng là Điền Du không muốn để cho chính mình trượng phu lại trước mặt. Thê có chút tiếp xúc. Lại thêm Điền Du mang thai các loại khó chịu. Tần Chí Học một không ở bên. Người. Liền các loại khó chịu. Tần Chí Học cũng phi thường khó chịu. Dù sao chính là cảm giác sinh hoạt rất thống khổ. Nói không rõ ràng chỗ nào. Đau khổ. Phần này áp lực bắt nguồn từ kinh tế. Cũng tới bắt nguồn từ hắn. Điền Du. Điền Du là không ham tiền. Nhưng là nàng lại là một cái lấp không đầy lỗ đen. Bởi vì nàng xưa nay không nói tiền cái chữ này. Nhưng lại là một cái không. Cách nào lấp đầy khe rãnh. Loại cảm giác này chính là không thể bảo là ít ngày nữa. Cầu A. Liền chỉ. Trích đều chỉ trích không được. Tần Chí Học chỉ trích vợ trước. Cái kia còn có cái danh tiếng. Người chui tiền. Trong mắt. Cả ngày ngoại trừ công tác chính là công tác. Trong lòng của ngươi, ngoại trừ tiền cái gì cũng không có. Chỉ trích Điền Du. Xin lỗi. Công tác không có. Trong lòng suy nghĩ tiền. Xin. Lỗi căn bản không vì chuyện tiền bạc cảm giác lo lắng. Tần Chí Học trong lòng gọi là phiền muộn. Không phải không yêu Điền Du. Mà là, chính mình gánh chịu một gia đình hết thảy áp lực. Mà thê tử lại thờ ơ. Thậm. Chí không có muốn cùng nhau dốc sức làm ý tứ. Tóm lại, người có được một vật thời điểm, liền sẽ không ngừng nghĩ đến chính. Mình không có đồ vật, lúc này lại muốn Điền Du có được vợ trước năng lực. Tóm lại, Tần Chí Học chính là một cái chính mình không có gì bản lãnh. Nhưng, lại yêu cầu người khác lại có rất cao yêu cầu. Nghiêm tại luật người quảng đãi. Mình, hắn khó chịu địa phương liền phóng đại đến nhằm vào. Người ủy thác cùng Tần Chí Học cùng một chỗ lâu như vậy. Chẳng lẽ không hiểu, rõ hắn là một cái người nào? Đoán chừng là biết đến, nhưng là bởi vì yêu lựa, chọn tha thứ, coi như không có phần này lo lắng tại. Toàn bộ thế giới đều không giống. Ninh Thư cùng Nhạc Nhạc sinh hoạt vẫn như cũ như thế. Không có bất kỳ cái gì thay đổi, mỗi ngày trôi qua hi hi ha ha, thời gian lâu dài. Nhạc Nhạc cũng không có như vậy để ý ly hôn sự tình. Ninh Thư nói, coi như ngươi ba ba tại tăng ca. Nhạc Nhạc tựa hồ tại Dương Cầm thượng có điểm thiên phú. Ninh Thư cũng không có ý định đưa nàng bồi dưỡng thành nghề nghiệp gì. Xem như yêu thích luyện một chút là được rồi. Áp lực lớn, làm cái gì cũng làm không được. Nếu có cái gì thi đấu có thể đi tham gia một chút. Dù sao xem như hứng thú yêu. Thích, tất nhiên từ xưa đến nay, cổ kim nội ngoại, văn nhã đồ vật đều là phí tiền. Ninh Thư cảm thấy chính mình tựa hồ tại âm luật phương diện không có cái gì. Thiên phú, làm nhiệm vụ lâu như vậy, Ninh Thư cơ bản không có chạm qua cái gì. Nhạc khí, cổ đại cũng không cần nói, hiện đại cũng không rảnh. Bây giờ cùng Nhạc Nhạc học, có thể thuận lợi đàn xong một bài cũng là không. Tệ. Như vậy về sau tỷ cũng coi là tương đối cao bưng đại khí cao cấp cao nhã nhân. Sĩ, 2333, nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi nhân vật thế giới? Ninh Thư lại xoắn suýt là tiếp tục làm nhiệm vụ vẫn là trở về một chuyến. Đó, còn là trở về đi. Thế giới bị hư hao như vậy. Dù sao cũng phải dùng bản nguyên. Linh hồn tưới một tưới. Hết chương.